đương nhiên, Tần Qua muốn dậy sớm đến trường, mỗi ngày đều làm là không có khả năng. Vì thế Lâm Hy Liệt thường tập trung vào tối thứ hai và tối thứ năm, 2 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Vì săn sóc người yêu, một tuần chỉ làm 2 lần như thế, cho nên mỗi lần Lâm Hy Liệt đều làm đến vô cùng kịch liệt, làm cho Tần Qua đối với thứ hai và thứ năm sinh ra bóng đen tâm lý. Vì tránh cho ngủ đến khi mặt trời lên cao, Lâm Hy Liệt muốn tiến hành tính sự bình thường vừa về nhà liền túm Tần Qua lên giường, làm xong 2 lần sẽ tắm rửa, như vậy Tần Qua sẽ còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Thế là mỗi lần đến thứ hai và thứ năm, Tần Qua đều khẩn trương muốn chết. Từ lúc lên xe nam nhân đã bắt đầu khẩn trương. Nam nhân lại rất thích thứ hai và thứ năm. Mỗi lần Tần Qua từ trên xe bước xuống đều bị nam nhân trực tiếp bế lên phòng ngủ như là đề phòng cậu chạy trốn. Nhiều lần đều ở trên hành lang lầu 2 đã bắt đầu kích hôn. Tính sự như vậy, kỳ thật cũng coi như thường xuyên. Dấu hôn trên người Tần Qua thường thường còn chưa nhạt đi đã bị cái mới đè lên. Tiết thể dục đối với cậu cũng trở thành làm phức tạp. Tiết thể dục lại rất hợp với tình hình mà chỉ có 1 ngày thứ tư. Hơn nữa thể dục của lớp thực nghiệm hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Mỗi lần đều là hoạt động tự do đá banh hay chơi bóng rổ là được. Nhưng là mùa xuân càng ngày càng gần mùa hè, thời tiết càng thêm nóng lên. Thường thường hoạt động một chút thì đã nóng đến muốn cởi áo khoác, lộ ra ngực hoặc là áo ngắn tay bên trong. Thế là dấu hôn trên cổ trước ngực sẽ thành vấn đề lớn. Có một lần không cẩn thận bị một học sinh cùng lớp nhìn thấy, chỉ trước ngực, hỏi, Tần Qua, điểm đỏ này là cái gì vậy? Dị ứng sao? Tần Qua cúi đầu vừa thấy, hoảng hốt vội vã che đi, nói, đúng vậy a, có chút dị ứng hải sản. Trở về liền vừa, xấu hổ, lại vừa, tức giận nói với nam nhân, sau này không cho hôn xương quai xanh. Nam nhân lười biếng cười cười, không hôn xương quai xanh thì cắn đùi trong của cưng. Dù sao làn da nơi đó non mịn lại mẫn cảm. Tính sự đi qua, Lâm Hy Liệt gảy gảy tóc mái Tần Qua. Sợi tóc bị mồ hôi dính ướt, mềm mại vắt lên trán. Này, có phải em sắp thi giữa kỳ không? Nam nhân hoàn toàn không chú ý đến việc học ở trường học sao? Đã bao lâu hắn không tới trường học? Thi xong là ngày mùng 1 tháng 5 đúng không? Ra ngoài du lịch với anh đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Đi chỗ nào? Ết đảo là thành thị ven biển nổi tiếng, nằm phía nam đất nước. 4 mùa ôn hòa như hạ, không khí trong lành tốt nhất cả nước. Hàng năm du khách đến như mắc cửi, là thành phố du lịch nổi tiếng. Gần đây thị trường bất động sản nóng lên kéo theo giá phòng khách sạn tăng cao, ngược lại đối với ngành du lịch có nhiều tổn hại. Em phải hỏi ba đã. Tần Qua cũng đã đi du lịch nhiều lần, nhưng đều là đi cùng cha mẹ. Ngay cả đi một mình với Đàm Tấn cũng chưa từng. Bây giờ muốn đi du lịch cùng nam nhân, tuy rằng cậu nguyện ý, chỉ sợ không qua được cửa cha mẹ. Hừ, thực phiền. Lâm Hy Liệt khó chịu mà quắn lông mày lại. Tần Qua đưa tay xoa trán nam nhân. Gần đây cậu thực thích làm như thế, bởi vì có lần thấy cha đang xem tivi, bên trong lúc đôi vợ chồng đùa giỡn xong rồi nằm ở trên giường, cô gái âu yếm sờ cái trán chàng trai. Tần Qua cảm thấy như vậy rất đáng yêu, liền thử dùng trên người Lâm Hy Liệt. Nam nhân tử hồ cũng thực hưởng thụ, làm cho cậu rất vui. Nếu thi giữa kỳ tốt, hẳn là sẽ không sao. Nam nhân giễu cợt cười một tiếng, em sẽ thi không tốt sao? Tần Qua đập nam nhân một cái, bị anh chiếm nhiều thời gian như thế. Âu, làm sao đây? Vậy lần sau nằm úp làm đi, anh ở phía sau bận việc của anh, em ở phía trước làm bài tập của em. Tần Qua nghĩ đến cảnh tượng kia liền cảm thấy buồn cười, anh nói bậy cái gì vậy? Mỗi lần cậu đều bị nam nhân làm đến mí mắt cũng không mở được, ý thức cũng hoàn toàn là tan rã, sao còn có thể làm bài tập gì? Nam nhân cũng cười, hôn nựng má Tần Qua một chút rồi ôm cậu vào phòng tắm. Bảng xếp hạng thi giữa kỳ 2 được công bố, Tần Qua cuối cùng cũng thở dài phào nhẹ nhõm. Từ khai giảng đến giờ đã làm ra nhiều chuyện như thế, sống chung với Lâm Hy Liệt. Rồi hợp diễn đánh đàn, ngốn hết của cậu không ít thời gian. Từ nhỏ cậu học hành luôn đứng nhất, nếu rớt vài hạng chắc chắn sẽ bị cha cằn nhằn. Lỡ như bị rớt hạng sẽ bị cha cưỡng chế về nhà ở, công cuộc sống chung với nam nhân sẽ ngâm nước nóng. Nghĩ đến không thể mỗi sáng tỉnh dậy trong vòng tay nam nhân, Tần Qua đã cảm thấy mất mát. Bởi vậy cậu gấp rút nỗ lực ôn tập, mấy ngày cuối cùng thì ngay cả tính sự 2 ngày mỗi tuần cũng miễn. Nam nhân tuy rằng khó chịu nhưng cũng biết không thể để việc nhỏ làm hỏng việc lớn, nên mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là nói lúc đi du lịch phải bồi thường gấp bội. Tần cha nhìn xếp hạng thứ nhất trên phiếu điểm, vừa lòng mà gật gật đầu, nói, lần này cũng không muốn thưởng cho cái gì sao? Muốn đi du lịch không? Đứa nhỏ này, cũng không thể mỗi ngày ở nhà đọc sách được. Tần qua đem những lời Lâm Hy Liệt giải thuộc làu làu nói ra, vâng. Con có hẹn cùng với một người bạn học đi du lịch. Đi đâu du lịch? Đàm Tấn sao? Không phải, là bạn cùng lớp hiện tại. Tần cha như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cằm, nếu có dịp để ba mời nó một bữa cơm. Không cần không cần. Tần qua vội vàng xua tay, con đã lớn thế này rồi, cũng có bạn riêng mình. Lúc anh hai bằng tuổi con đã có thể tự lập rồi. Nói cũng đúng, vậy để ba lấy cho con 1.000 tiền mặt. Còn có thẻ tín dụng, đủ dùng không? Đủ dùng, đủ dùng. Vậy sáng ngày mốt kêu lái xe đưa con ra sân bay, thuận tiện đón người bạn kia của con đi cùng luôn. Tần qua vội lắc đầu, nhà cậu ấy có xe riêng, đưa đến sân bay là được rồi. Trận thử thách này cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà trôi qua. Tần qua với nam nhân càng gần gũi với nhau, ở trước mặt tần cha thì càng thêm chột dạ. Tần cha cùng lái xe đều dặn cậu không nên thân cận với Lâm Hy Liệt quá. Bây giờ đâu chỉ dừng lại ở thân cận quả, đã đến mức trèo lên giường người ta luôn rồi. Mỗi khi muốn nói dối trước mặt cha, trong lòng Tần qua ít nhiều sinh ra áy náy. Trước kia lời cha nói cậu đều răm rắp nghe theo. Kỳ thật gần đây cậu đã nghĩ, yêu đương vụng trộm như vậy muốn duy trì đến lúc nào đây? Đêm đó nam nhân đã ngang nhiên lên sân khấu tặng hoa, việc này toàn trường đều đã biết, nói không chừng lưu truyền rồi sẽ vào tai cha. Một câu hôm nay của cha mời nó một bữa cơm cũng cảm giác như là đã có chút nghi ngờ đối với quan hệ bạn bè của cậu. Gió yên biển lặng như vậy không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Nam nhân tựa hồ cũng không có ý gì rời khỏi xã hội đen. Đồng tính luyến ái, đối phương lại là dân xã hội đen cha không thích nhất. Đoạn tình cảm này, phải làm sao đây? Tần qua lắc đầu, thu hồi suy nghĩ miên man. Dù sao vô luận như thế nào, cậu đều phải ở cùng với nam nhân, cho dù cha mẹ không đồng ý cũng được, ngăn cấm cũng thế. Nam nhân đặt ghế ở khoang hạng nhất, vô cùng rộng rãi, tiếp viên hàng không cũng rất ân cần, không có việc gì cũng lượn tới lượn lui bên cạnh Lâm Hy Liệt và Tần Qua, làm cho Lâm Hy Liệt cảm thấy thực phiền, lạnh lùng quăng một câu, tiểu thư, phiền cô im lặng một chút được không? Tiếp viên hàng không xinh đẹp lập tức vô cùng thương tâm, bĩu môi đi ra. Tần qua nhìn không được nhẹ nhàng đập nam nhân một chút. Lâm Hy Liệt nói, vốn nên như vậy, giống y chang ruồi bọ. Thời tiết ế đảo quả nhiên rất nóng. Tần qua với Lâm Hy Liệt sau khi xuống sân bay thì liền đổi quần áo thành áo ngắn quần sót. Tần qua vẫn ghé vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Trời xanh không một bóng mây, phong cảnh nhiệt đới tuyệt vời. Hai bên đường là một hàng dừa phủ dợp. Vô luận là đường xá hay là kiến trúc, cây cối hoa cỏ đều vô cùng phát triển. Xanh um tươi tốt, hơn nữa cũng không có nhiều khói bụi như thành phố lớn, lá cây đều một màu xám đen. Nơi này cây cối đều xanh tươi ướt át, toàn bộ thành thị đều là một loại màu xanh biếc, cảm giác như được hơi nước bao phủ, nhưng đồng thời mặt trời cũng rất nóng bức. Nam nhân đã đặt trước khách sạn 5 sao, đem hành lý cất vào rồi mang Tần qua đi dạo phố. Tần qua trước giờ đều là tìm hiểu cuộc sống qua lời cha mẹ, lần đầu tiên thoát ly nên vô cùng lạ lẫm. Trên đường rất nhiều người bán hàng rong rau hoa quả nhiệt đới, rất nhiều điều lúc trước Tần qua chưa từng thấy qua, như là cây dừa, cây long nhãn, quả khế. Tần qua tò mò lạ lẫm mà ngó trái ngó phải, người bán hàng rong vừa thấy khách sang, cũng nhanh chạy đến chào hàng. Cuối cùng Lâm Hy Liệt mua cho cậu một trái dừa, cắm ống hút bên trên để uống. Hương vị hoàn toàn khác với đồ trong siêu thị, cái kia là bỏ thêm tinh dầu với chất tạo ngọt. Cuối cùng Tần qua còn muốn ăn thêm cơm dừa tự nhiên, Lâm Hy Liệt không có biện pháp đành dùng dao cắt một miếng cho cậu. Cơm dừa gì chứ, em thử xem, toàn là sơ, rất cứng. Tần qua ăn một ngụm thì nhíu mày, cũng không giống trong siêu thị bán A. Cơm chiều Lâm Hy Liệt tùy tiện chọn một quán ăn nhỏ ven đường, bán rau xào, cũng bán những que barbecue. Trước kia Tần qua chưa bao giờ tới loại cửa hàng này, bởi vì Tần mẹ luôn nói không sạch sẽ. Hai người ngồi ở trong quán, như những người dân ven đường, ăn chút rau xào giá rẻ, mực nướng, nam nhân còn gọi một ly bia hơi độ cồn thấp. Tần Qua bắt trước nam nhân uống một ngụm, không nghĩ lại khó uống muốn chết, mặt nhăn mày nhó mới nuốt vào. Nam nhân cười rộ lên, đứng dậy đi mua cho cậu một trái dừa uống. Tần Qua cùng Lâm Hy Liệt chậm rãi ăn, ngẫu nhiên còn tán gẫu một chút chuyện thiên nam địa bắc, một bữa cơm thế nhưng ăn cả một tiếng rưỡi đồng hồ. Ban đêm không khí có chút ẩm ướt, hương vị hỗn loạn của barbecue cùng rau xào, còn có thanh âm người bán hàng rong dao to. Cho tới bây giờ đều ăn cơm ở nhà hàng cao nhã dùng dao nĩa nghe piano, Tần Qua cũng không cảm thấy không thích ứng, ngược lại thực thích. Giống như đây là chân thật, cuộc sống vợ chồng bình dân. Lúc đi ra tiệm cơm, trăng đã lên trên đông sơn. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, ven đường còn có hàng rong bán hoa quả ăn vặt. Xe hơi sang trọng đi như nước chảy, đèn sau tạo ra từng vệt sáng đỏ, biến mất ở góc phương xa. Tần Qua nắm tay Lâm Hy Liệt trên đường quay về khách sạn, quá mức an bình hạnh phúc, nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy không chân thực. Lâm Hy Liệt cũng không nói gì, giống như đang hưởng thụ giờ phút an bình này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492. Người cứ như vậy chậm rãi trở về khách sạn. Hôm nay buổi sáng đi máy bay, buổi chiều lại đi dạo thật lâu, Tần Qua mệt chết đi được, Lâm Hy Liệt cũng không miễn cưỡng cậu. Tần Qua rửa mặt lại ngâm nước tắm rửa xong liền nằm trên giường xem tivi. Lâm Hy Liệt lột cho cậu vài trái long nhãn ăn. Anh đi chơi như vậy, chuyện của công ty làm sao xử lý? Tần Qua phun hạt nhãn vào lòng bàn tay, bị nam nhân đón được ném vào thùng rác. Có việc bọn họ sẽ xử lý, nếu không được sẽ gọi điện thoại cho anh hoặc gửi email. Ăn xong thì ngủ đi, ngày mai đi ngắm biển. Được đó, được đó. Tần Qua phấn khích vô cùng, nhanh nằm xuống kéo chăn đến ngực. Anh cũng ngủ đi. Anh đi xem hôm nay công ty có chuyện gì không đã. Vậy phải nhanh một chút rồi đi ngủ nha. Lâm Hy Liệt xoa xoa đầu Tần Qua, đóng cửa đi ra ngoài. Lâm Hy Liệt đặt phòng Deluxe Suite 1. Tuy rằng kém phòng tổng thống, nhưng thiết bị nội thất cũng tương đối cao cấp. Có phòng khách, phòng ngủ, thư phòng riêng biệt, phòng tắm siêu lớn, bồn tắm siêu rộng, TV plasma độ nét cao, đường truyền internet nhanh chóng. Hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Lâm Hy Liệt đi đến ban công mới lấy di động ra gọi điện thoại. Văn Thanh, gần đây Tô Diêu có hành động gì không? Không có, Liệt ca. Gần đây này hai mẹ con họ rất im lặng, hoàn toàn không thấy bóng dáng bà ấy trong bang. Muốn làm cái quỷ gì đây? Anh chú ý bà ta một chút. Mặt khác, Liệt ca, chuyện lần trước anh kêu tôi điều tra, tôi cơ bản đã điều tra xong rồi. Cô gái kia tên là Cố Mộng, con gái duy nhất của Cố Thị. Gần đây không phải đã lụi bại rồi sao? Cố Thị là gia đình chính trị, lợi dụng chức vụ để nhận thầu mấy hợp đồng của chính phủ rồi ở giữa mưu lợi bất chính. Bất quá gần đây lực lượng của Triệu gia rất mạnh, có lẽ Cố Thị sẽ không vượt qua được. Nhưng là con rết khó chết hẳn, bây giờ vẫn còn chống đỡ cái mác nhà giàu, sắp lụi bại, nên muốn lôi kéo vợ tôi, muốn vay tiền để ngóc đầu trở lại. Tôi không biết, anh tiếp tục điều tra đi, có việc thì báo cho tôi. Muốn giúp Triệu gia loại bỏ Cố Thị không? Tạm thời không cần, vận số đã hết, không cần chúng ta động thủ. Với lại, vô duyên cớ vô cớ chúng ta giúp đỡ Triệu gia làm gì? Lâm Hy Liệt cúp điện thoại, thở hắt ra, luôn luôn có loại cảm giác yên lặng trước bão táp. Thực con mẹ nó khó chịu. Lâm Hy Liệt cởi quần áo, xốc lên một góc chăn nhỏ nằm vào. Cục cưng bé nhỏ ưm một tiếng, mơ mơ màng màng nghiêng thân rụi vào lòng hắn. Sao trễ như vậy mới đi ngủ a? Giọng mũi mềm nhu nhu, làm cho buồn bực trong lòng Lâm Hy Liệt lập tức tan thành mây khói. Ừ, ngủ đi. Hô hấp Tần Qua lại trở nên nhẹ nhàng. Lâm Hy Liệt nhịn không được ấn lên trán cậu một nụ hôn. Sáng sớm hôm sau Lâm Hy Liệt mang Tần Qua đến bờ biển. Kỳ thật thành phố A không phải không có biển, chỉ là đường bờ biển không dài, ven bờ lại bị các khu công nghiệp chiếm lấy. Nước biển thường thường đều là màu xám, cũng không có hải âu bay lượn. Ết đảo là đảo nhiệt đới nhỏ lại chuyên về du lịch, biển đẹp hơn rất nhiều. Lâm Hy Liệt cùng Tần Qua đi chân trần trên bờ cát. Lâm Hy Liệt mang áo sơ mi trắng, tùy ý cài vài nút, quần xám cuộn đến một nửa cẳng chân, gió biển thổi vào đầu tóc hắn, thoải mái lại đẹp trai, tựa như một cảnh trong phim. Sóng biển từng đợt đánh lên rồi lại lui xuống, để lại đầy vỏ sò, cục đá. Xa xa trời xanh một màu biển, hải âu xoay quanh, gần chỗ trên bờ cát dài lại có hàng dừa đủ loại kiểu dáng, cong về phía bờ biển, trên cây còn có vài trái dừa non. Gió biển mang theo vị mặn thổi đến, làm cho Tần Qua cảm thấy đầu óc thật rộng lớn. Cậu bị kích động uống một ngụm nước biển, kết quả mặn đến nhíu mày. Trong lúc đó Lâm Hy Liệt ở trên bờ, hắn đứng dưới tàng cây nhìn theo, như là sợ cậu không cẩn thận sẽ rơi xuống biển. Tần Qua cảm thấy dường như mình được giải thoát khỏi cuộc sống của 10 năm với các quy tắc, làm náo loạn buổi sáng sớm yên tĩnh. Phía trước bỗng nhiên có một thiếu niên người địa phương đi tới, mang một túi thật lớn toàn là vỏ sò ốc biển. Anh trai, mua một chút vỏ sò cho em trai anh đi. Túi lớn thế này chỉ có 50 đồng thôi. Tần Qua nhịn không được cười rộ lên. May mắn cậu bé chưa nói là con trai. Anh mua cái túi lớn này về làm gì? Còn tới 50 đồng, vậy 45 đồng, không thể giảm nữa đâu. Thiếu niên lui về sau một bước tiếp tục chào hàng, đem ốc biển áp lên tai có thể nghe được thanh âm của biển đó. Vỏ sò cũng có thể trang trí, nhìn rất đẹp. Nhóc có vỏ sò xuyên thành vòng tay không? Có a. Thiếu niên vội lục trong cái túi to, lấy ra một vòng tay vỏ sò. Vỏ sò được mài giũa vô cùng mượt mà, sờ lên rất sướng tay. Tuy rằng so với vòng ngọc trai mấy chục ngàn, loại vòng tay bằng vỏ sò thô sơ này có vẻ keo kiệt một chút, nhưng lại có một phen phong vị khác. Lâm Hy Liệt chọn 3 cái, lại từ cái túi lớn kia lấy ra một con ốc biển. Cái này bao nhiêu tiền? 20 đồng. Lâm Hy Liệt không hề mặc cả, lấy ra 20 đồng cho cậu thiếu niên. Thiếu niên vội không ngừng cúi đầu, cảm ơn anh trai, chúc gia đình anh hạnh phúc nha. Nói rồi vẫy vẫy tay, tiếp tục đi chào hàng. Lâm Hy Liệt khom lưng xuống, nâng chân lên. Nam nhân nâng chân trái Tần Qua lên, mang vỏ sò vào cho cậu, kéo đến mắt cá chân. Khung xương của Tần Qua vốn nhỏ, màu da lại trắng, mang lắc tay vỏ sò màu phấn hồng thật sự là rất đẹp. Tần Qua có chút ngượng ngùng, mang lên chân làm gì? Địa vị nam nhân trong bang có bao nhiêu tôn quý cậu không biết, nhưng cậu biết địa vị của nam nhân trong giới giải trí. Hắn tùy tiện ký một hợp đồng là có thể quyết định một diễn viên nổi tiếng hay không. Lúc nam nhân mất hứng cũng có thể xóa sổ một minh tinh, trên tay nắm giữ cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Tay nam nhân quý giá như vậy, lại thay cậu cắt móng tay, mặc quần lót, lột vỏ nhãn, cầm chân thay cậu mang lắc, giống như hôm nay vậy. Làm cho Tần Qua đã cảm động lại áy náy, có loại cảm giác bất công với nam nhân. Cái này gọi là xiềng xích. Sau này em chạy không thoát. Nói tầm bậy, Tần Qua đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nam nhân, mặc cho nam nhân mang vào chân phải giúp cậu, còn lại một chuỗi lại đeo lên tay phải cậu, dắt tay cậu chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Ết đảo có rất nhiều cảnh đẹp, đêm đó Lâm Hy Liệt mang Tần Qua đến chiến đấu ở chiến trường. Tiếp theo, suối nước nóng. Suối nước nóng là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của Ết đảo, nằm trên vành đai núi lửa, suối nước to nho nhỏ hơn 50 chỗ. Bị khai phá thành khách sạn suối nước nóng thì có hơn 20 nơi. Lâm Hy Liệt mang Tần Qua đến một khách sạn suối nước nóng tên là Phong Lữ. Khách sạn được trang hoàng rất độc đáo, cho dù sảnh chính hay là phòng nghỉ đều được trang trí dựa theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Tiếp viên mang kimono, tường, sàn nhà hoàn toàn được làm từ gỗ. Trên sàn nhà được trải chiếu tatami đặt một chiếc bàn con thấp. Có một suối nước nóng lớn cho khách hàng dùng chung, mặt khác còn có suối nước nóng loại nhỏ tư nhân. Lâm Hy Liệt không hề nghi ngờ đặt cái phía sau. Tần Qua đứng trước gương buộc lại dây lưng áo tắm thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thấp giọng kêu lên, Lâm Hy Liệt. Nam nhân ăn mặc chỉnh tề từ phòng khách đi tới. Em không buộc được cái này. Nam nhân cười nói, buộc làm gì? Dù sao lát nữa cũng phải cởi. Tần Qua lập tức đỏ mặt đánh nam nhân một cái. Lâm Hy Liệt không nói gì dắt cậu đi qua phòng khách đẩy cửa ra. Trước mắt là suối nước nóng màu xanh biếc, tỏa khói nóng nghi ngút. Lâm Hy Liệt cởi quần áo đi vào, Tần Qua ở trên bờ do dự trong chốc lát mới đến đối diện nam nhân, chậm rãi cởi quần áo xuống nước. Hơi nước bốc lên thật nhiều ít nhất có thể ngăn trở tầm mắt một chút. Từ khi bước vào tình yêu lãng mạn với nam nhân tới nay, cậu không có thói quen để lộ thân thể trước mặt nam nhân. Một mặt là thẹn thùng, một mặt là sợ thú tính của hắn nổi dậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 ngồi xa như vậy làm gì? Tần Qua ấp úng nói không ra lời.

khách sạn này cũng không cần mở cửa nữa. Trong mơ mơ hồ hồ, dường như có người vuốt ve mặt cậu. Tần Qua mở mắt, chỉ thấy nam nhân ăn mặc chỉnh tề mà nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu. Lâm Hy Liệt. Bên ngoài có vẻ còn tối, Tần Qua không biết nam nhân gọi cậu sớm như thế làm gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi dậy. Mới vừa cử động cả người đau như bị vỡ nát. Nhớ tới tối qua nam nhân lại dùng biện pháp hạ lưu buộc cậu kêu ông xã, Tần Qua không ngẩng đầu lên. Nam nhân rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu như vậy nữa? Lâm Hy Liệt lấy áo ngắn tay mặc vào cho cậu. Tần Qua vội vàng nói, em tự làm. Nam nhân lại hờ hững, lấy qua quần sót, để cậu đi hai chân vào. Chờ Tần Qua đánh răng rửa mặt đi ra, trên chiếc bàn con đã đặt một phần trứng úp lết nóng hổi, một dĩa bánh tát trứng, một chén cháo yến mạch, còn có một trái dừa đã cắm ống hút. Nam nhân nói ngắn gọn, mới sang sớm đã dựng đầu nhân viên khách sạn người ta dậy làm bữa sáng. Hắn thật là... Tần Qua một bên oán thầm nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác tê dại. Chậm rãi ăn bữa sáng, rồi đi giày ra ngoài. Nam nhân ở phía sau phủ thêm áo khoác dài của hắn cho cậu. Thấy ánh mắt người yêu dò hỏi, Lâm Hy Liệt nói, buổi sáng bên ngoài rất lạnh. Lúc này mới 4-5 giờ sáng, trời vẫn tối đen, vòng trời rải rác các ngôi sao. Không khí mang một chút ẩm ướt, lại có chút mát mẻ. Bốn phía yên tĩnh, ngay cả thanh âm côn trùng kêu cũng không có. Tần Qua cùng Lâm Hy Liệt đi trên đường nhỏ, lá cây với cỏ ma sát đế giày tạo nên tiếng vang. Trước cửa khách sạn đậu một chiếc Bentley 1 màu đen, Tần Qua có chút kinh ngạc mà nhìn nam nhân. Nam nhân lại vô cùng tự nhiên đi lên phía trước, lấy chìa khóa mở cửa xe. Tần Qua nghe lời ngồi vào xe, nam nhân liền khởi động xe chạy lên đường lớn. Tần Qua không biết nam nhân muốn dẫn cậu đi đâu, cậu cũng không hỏi. Nam nhân vẫn nhìn thẳng phía trước. Trong bóng tối hình dáng hắn thực kiên nghị, ngón tay thon dài khoác lên tay lái, tính cách trưởng thành lơ đãng toát ra. Tần Qua chỉ cảm thấy cậu mà nhìn nam nhân nhiều thêm một cái, sẽ càng yêu nam nhân nhiều hơn một chút.